như những câu chữ để lộ sự tự tin không chắc chắn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net